Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thất sát tinh động, thẳng đến trở lại cuồng phong thời điểm. Hải Vân Tiêu còn cảm thấy giống như nằm mộng, có chút không thể tin được lúc trước thí phong bên trên phát sinh một màn kia. Bỗng nhiên, đi ở phía trước hình cuồng lạnh rên một tiếng nói, Hải Vân Tiêu. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn a. Hải Vân Tiêu biến sắc, lập tức xoay mình quỳ sụp xuống đất. Minh chủ, Vân Tiêu biết sai, biết sai. Hải Vân Tiêu, ngươi đi thí phong là vì tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, đánh chết Tần Tinh đi, tiền trảm hậu tấu. Nhìn bộ dáng kia, ngươi là không có đem lời nói ta nghe ngươi vào trong a. Hải Vân Tiêu quỳ dưới đất, nơi nào còn dám nói chuyện, liền thở mạnh cũng không dám mà ni hình cuồng nói tiếp. Hôm nay nếu mà không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi bây giờ đã là một người chết rồi. Những lời này để cho Hải Vân Tiêu hiển nhiên khó tiếp thụ rồi. Do dự hồi lâu sau đó, hắn thật sự là không nhịn được hỏi, Minh chủ, cái kia Bạch trưởng lão. Hắn rốt cuộc là người nào? Ta không biết, không, không biết, ta chỉ biết là hắn gọi Bạch Tự Tại. Trăm năm lúc trước, tiến nhập Địa Nguyên Tông bên trong, trực tiếp thăng cấp thành trưởng lão, tự nguyện đi tới thí phong, canh gác thiên ngoại phi cảnh. Trong tông đã từng phái ra ít nhất 3 tên tinh tướng cảnh giới trưởng lão, âm thầm điều tra lai lịch của hắn. Kết quả 3 vị này trưởng lão cứ thế biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Nghe đến đó, Hải Vân Tiêu không nén nổi dùng mình một cái. Tinh tướng cảnh giới tinh tu, tại thiên tinh đại lục lên, có thể là chân chính bá chủ một phương. Chết một cái đều sẽ đưa tới cực náo động lớn. Nhưng mà vừa vặn chỉ là vì điều tra Bạch Tự Tại lai lịch. Vậy mà liền thần không biết quỷ không hay chết 3 cái. Đây Bạch Tự Tại rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vốn là tông chủ đều chuẩn bị xuất thủ tra hỏi Bạch Tự Tại thân phận, nhưng mà cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Lại thêm đây Bạch Tự Tại ngược lại cũng thành thật, vậy mà thật sự là cẩn trọng canh gác thiên ngoại phi cảnh. Cho tới bây giờ không có cái khác quá đáng hành vi. Sau đó lâu ngày, tông chủ cũng chỉ theo hắn đi, chỉ là căn dặn trưởng lão trong môn phái cùng chút ít đệ tử, vô luận như thế nào không nên đi trêu chọc hắn. Hải Vân Tiêu lần nữa ngạo hít một hơi khí lạnh. Khó trách hình cuồng sẽ đối với Bạch Tự Tại như vậy cung kính, thậm chí không tiếc xuất ra 3 khỏa yêu tướng thú đan đem đổi lấy mình một cánh tay. Nhân vật như vậy, mình mới vừa rồi còn muốn đối với kỳ xuất thủ giáo huấn hắn một trận, không có chết thật là vạn hạnh. Đi, ta biết ngươi đối với Tần Tinh trong lòng có hận. Như vậy đi, ban nãy kia Bạch Tự Tại cũng nói, chỉ cần không ở thí phong bên trong, ngươi có thể tùy ý, ta liền ra lệnh ngươi đi dò xét một hồi Tần Tinh, xem hắn có nguyện ý hay không gia nhập ta Cửu Văn Minh. Nguyện ý mà nói, ngươi cùng hắn trong lúc đó ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Minh chủ, nếu mà hắn không muốn chứ? Hình cuồng khẽ mỉm cười, nếu mà không có thể làm việc cho ta, cái kia giữ lại thì có ích lợi gì? Vân Tiêu hiểu rõ. Được rồi, ta muốn bế quan đi tới. Không được bao lâu chính là địa nguyên bảng mở lại thời điểm. Lần này, ta nhất định phải đem hạng đề thăng, tranh thủ được một chỗ. Một khi thành công, đây Cửu Văn Minh liền muốn giao cho ngươi. Ngươi, có thể không nên cô phụ ta kỳ vọng. Nghe được địa nguyên bảng 3 chữ, Hải Vân Tiêu trong mắt rõ ràng toát ra cực lớn khát vọng. Nhưng mà nghe được hình cuồng phía sau mà nói, trong mắt hắn khát vọng lập tức bị mừng rỡ thay thế. Vội vã một mực cung kính nói, Vân Tiêu nhất định sẽ không cô phụ minh chủ kỳ vọng. Thiên ngoại phi cảnh, huyện động bên trong kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở phong ấn trước màu vàng nguyên thần bỗng nhiên đứng dậy, dọc theo một con đường đi ra ngoài, mãi đến đi đến cuối đường thời điểm xuất hiện trước mặt một phiến màu đen hư vô. Nguyên thần vươn tay ra, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại rồi trong hư vô. Nhất thời, nó trên ngón tay vô số tinh văn lập tức diên đưa ra ngoài, tan biến không còn dấu tích, dung nhập vào hư vô. Dần dần, màu đen trong hư vô sáng lên một đoàn ánh sáng yếu ớt mang tần tinh thân ảnh từ chùm sáng bên trong bước đi vào, tiến nhập huyễn động phương pháp. Ngoại trừ phải biết huyễn động vị trí cụ thể ra, chính là muốn phá giải hết lối vào phong ấn và cảm ứng được hiểm khí tức. Ngay từ lúc tần tinh bản tôn tại đây giảm thời điểm đã thành công nắm giữ cửa vào phong ấn, về phần hiểm khí tức càng là không biết hấp thu bao nhiêu. Cho nên đối với hắn mà nói, tiến nhập huyễn động tựa như cùng hồi nhà mình một dạng phương tiện, mà trừ hắn ra, bất luận người nào muốn đi vào huyễn động, chỉ có thể cơ duyên xảo hợp, đụng phải huyễn động mình xuất hiện hơn nữa mở ra cửa vào. Tựa như cùng ban đầu tần tinh rơi vào huyễn động trong loại này. Bất quá cho tới bây giờ, tần tinh đều còn không biết thuộc về, cho nên lúc đó huyễn động sẽ ở sâu dưới lòng đất xuất hiện. Hơn nữa vừa vặn đem hắn dẫn vào là bởi vì yểm hấp thu hắn máu tươi, hướng theo tần tinh tiến nhập, nguyên thần lập tức tự rời đi, tiếp tục hồi về chỗ cũ phá giải phong ấn. Mà tần tinh liền ôm lấy phụ thân thi thể đi từng bước một hướng phong ấn. Hắn đi cực kỳ chậm chậm, bước chân thậm chí có chút do dự, bởi vì phía trước trong phong ấn có đến tỷ tỷ mình Tần Nguyệt. Tuy rằng biết rõ tỷ tỷ hiện tại đang đứng ở trong mộng, nhưng không thể nào biết bên ngoài tất cả chuyện, nhưng mà hắn cũng không dám đối mặt với nàng, lại không dám để cho nàng biết rõ phụ thân đã tử vong. Rốt cuộc khi Tần Tinh đứng ở phong ấn lúc trước, nhìn thấy kia vẫn vùi lấp trong mộng, nhưng mà thanh tú trên gương mặt chính là có đến hai hàng trong suốt giọt lệ tỉ tỉ, thì một lần nữa bi thương từ trong đến, bắt nguồn từ huyết mạch xương thịt, thân tình, tựa hồ để cho Tần Nguyệt mặc dù trong giấc mộng cũng cảm nhận được phụ thân tử vong, cho nên bị bi thương bao vây. Tỉ tỉ, thật xin lỗi, ta không có thể chăm sóc kỹ cha, thật xin lỗi. Tần Tinh lần nữa quỳ xuống, nhẹ nhàng đem phụ thân thi thể bình đặt ngang ở trên mặt đất, tiếp đến xoay cổ tay một cái, trong tay xuất hiện một khỏa chú nhan đan. Đây là hắn từ cổ sơn xuyên bảo bối trong cướp đoạt đến, đem chú nhan đan đặt ở phụ thân trong miệng, nhất thời có một luống như cùng khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, mãi đến đem phụ thân cả người hoàn toàn bao phủ. Mà tại cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, Tần Húc Nam vốn đã trở nên cứng ngắc thi thể, vậy mà chậm rãi lại lần nữa trở nên mềm mại. Từ xa nhìn lại, giống như là ngủ thiếp một dạng, trông rất sống động. Ngoại trừ ngực cái kia bị xuyên thủng vết thương, về phần thanh kiếm kia đã bị Tần Tinh thu hồi, hắn phải dùng thanh kiếm này đồng dạng đi đâm thủng Vũ Liệt trái tim, đi cắt lấy Vũ Liệt đầu. Vì phụ thân hiến tế, Tần Tinh lặng lặng quỳ gối bên cạnh cha, nhìn đến phụ thân gương mặt, một hồi lâu sau rốt cuộc lần nữa hướng về phía phụ thân thâm sâu dập đầu ba cái. Sau đó Tần Tinh mới đứng lên nói, cha, ngài tại đây dặm hảo hảo nằm, hiện tại Tinh Nhi đi thay ngài báo thù. Sau khi nói xong, Tần Tinh không do dự nữa, mở rộng bước chân đi ra ngoài, mà mỗi đi một bước, hắn trên thân thể liền biết phóng xuất ra thấy lạnh cả người. đến lúc hắn một lần nữa xuất hiện tại Bạch Tự Tại phía trước thời điểm. Kia hàn ý nặng, để cho Bạch Tự Tại cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đây hàn ý, chính là sát khí. Nếu mà Thiết Thất có thể nhìn thấy hiện tại Tần Tinh, liền sẽ rõ ràng trên người mình có sẵn về điểm kia sát khí. Cùng Tần Tinh so với, nhất định chính là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, căn bản không đáng nhắc tới. Trùng thiên sát khí, rét thấu xương sát khí, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sát khí. Sát khí này nồng nặc, thậm chí ngay cả tại Tần Tinh trong đầu là Tử Châu đều có cảm ứng. Bởi vì vậy trừ thiên cơ tinh ra cái khác 15 cái hình cầu cực lớn bên trong, có một cái hình cầu đều đang khẽ run, bên trên nơi răng đầy tử khí tỏa liên, càng là phát ra kịch liệt va chạm thanh âm. Rầm rầm rầm, két, một tiếng giòn vang truyền đến, tử khí tỏa liên bên trên bất ngờ xuất hiện một đạo cực kỳ vi vết nứt nhỏ. Ngay sau đó, một tia người thường căn bản là không có cách nhìn thấy khí thể từ nơi này hình cầu cực lớn thuộc về trên truyền ra. Cùng lúc đó, tại bên cạnh cách đó không xa khỏa kia thiên cơ tinh lên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, và tám chữ, thất sát, tinh động, chảy máu, thành sông. Đối với Tử Châu nội tình hình, Tần Tinh cũng không biết chuyện, hắn hiện trong đầu chỉ có hai chữ, báo thù. Đứng lại, bỗng nhiên, Bạch Tự Tại mở miệng lên tiếng, mà Tần Tinh vậy mà cũng thật dừng bước, đột nhiên chuyển thân, lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi muốn cản trở ta. Đối mặt Tần Tinh kia phảng phất có thể đem vạn vật đông lại lạnh buốt ánh mắt, Bạch Tự Tại không nhịn được lần nữa đánh rồi dùng mình. Đồng thời trong lòng càng là xông ra một tia liền chính hắn đều không thể tin được sợ hãi. Cũng để cho hắn hoàn toàn không để mắt đến Tần Tinh kia rõ ràng mang theo chất vấn cùng miệt thị. Ngữ khí, lắc đầu nói, ta không cản trở ngươi. Dứt tiếng, Tần Tinh đã bước ly khai. Mà Bạch Tự Tại sững sờ rồi chỉ chốc lát sau, vỗ một cái đầu mình, chữ như mắng lên tiếng nói, Bạch Tự Tại, ngươi thật đúng là một phế vật, vậy mà để cho đồ đệ ngươi cho hù dọa mất mật. Bất quá hắn bà nội, tiểu tử này làm sao cảm giác trong lúc bất chợt giống như là biến thành người khác. Không thể, ta được đi cùng, hắn cũng không thể chết. Hắn đúng là muốn chết, ta tới chỗ nào tìm đồ đệ tốt như vậy đi. Ly khai Địa Nguyên Tông, lại không có người dám ngăn trở Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng là một đường hướng về Ninh Xuyên thành thần tốc bay đi. Sau lưng cách đó không xa, Bạch Tự Tại cách xa đi theo. Vừa mới nửa ngày công phu, Tần Tinh đã đứng ở Ninh Xuyên thành vùng trời. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới, lúc này chính là giữa trưa thời điểm, Ninh Xuyên thành nội nhân qua lại như mắc cửi, rộn ràng, vừa có tinh tu, cũng có người bình thường, lúc này tất cả đều là vui vẻ hòa thuận, hiển nhiên không có ai chú ý tới kia trên bầu trời Tần Tinh. Tần Tinh nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên lạnh lùng hừ một cái. Một tay nâng lên, hướng về phía dưới liền loại này, bình thường ép xuống, tạch tạch tạch, liên tiếp tan vỡ thành âm vang dội, Ninh Xuyên thành vùng trời, bỗng nhiên nổi lên một cái thấu rõ bao phủ, mà giờ khắc này bao phủ đang hướng theo Tần Tinh dưới bàn tay áp tư thế, không ngừng chìm xuống đi, bên trên càng là xuất hiện vô số vết nứt, một màn này. Lần nữa để cho Bạch Tự Tại chấn động không thôi, trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là nhấc lên cơn sóng thần. Đây ít nhất là tinh ngân ngũ khắc tinh giả, liên thủ bày xuống phong ấn. Tiểu tử này lại có thể lấy man lực phá đi, cái này không thể nào. tuyệt đối không có khả năng, trừ phi thực lực của hắn có thể so với tinh tướng. Tan vỡ thanh âm tự nhiên đưa tới bên trong thành tất cả mọi người nhóm chú ý, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời tần tinh đã kia đang không ngừng tan vỡ thấu rõ bao phủ thì đồng loạt mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đó là người nào? Hắn đang làm gì? Ta nghe nói, nhưng phàm là lớn một chút thành trấn đều sẽ có thiên tinh hoàng triều cao thủ liên thủ bày súng phong ấn, dùng tới bảo vệ thành trấn. Hắn sẽ không phải là tại muốn phá hỏng phong ấn, tấn công Ninh Xuyên thành đi. Có từng trải phong phú lão tinh sĩ vội vàng giải thích. À, vậy nếu như cái phong ấn này bị phá sạch, vậy chúng ta sẽ như thế nào? Mọi người mau chạy đi. Phong ấn bị mạnh mẽ đánh vỡ mà nói, sẽ có lực lượng cường đại phản chấn, chạm người hẳn phải chết. À, nhất thời, Ninh Xuyên thành loạn rồi. Biển người bắt đầu phun trào, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng trốn lủi chạy ra ngoài. Nhưng mà người, quả thực quá nhiều, lại thêm hiện tại người người đều là mệt mỏi. Một ít lão ấu bệnh tàn chi nhân, căn bản không chạy nhanh, thậm chí còn có không ít người bị chen lấn ngã trên đất. Thân thể bị không biết bao nhiêu người tầng tầng đạp lên. Bạch Tự tại ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Hắn giết Vũ Liệt, diệt quốc cứu phủ, ta bất kể. Nhưng mà hắn hiện tại rõ ràng là liền những này người vô tội cũng không cho phép bị bỏ qua cho. Phong ấn một khi bị sự cường lực đánh nát, bên trong tinh ngân ngũ khắc tinh giả lực lượng lập tức sẽ phân tán bốn phía mà ra. Ninh Xuyên thành sẽ máu chảy thành sông. Không thể, ta muốn ngăn cản hắn. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/diet-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.